Bây giờ mình chia sẻ Phật pháp ha. Dạ. Yên tĩnh thân khẩu ý đảnh lễ đức tam bảo. Arahang Sammaha Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Afiwadimi Sakhato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Subhatibhano Bhagavato Savaka Sankho Sankhang Namasami Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Nam mô tát sa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh, thực hành theo giáo pháp lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và nhất là sớm thoát khỏi sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ tán dương đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu các ba la mật, chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương. Kính chia phước lành này đến tất cả cha mẹ hiện tiền, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, thân bằng quyến thuộc và chư dạ xoa long vương càn thác bà, chúng sanh ngạ quỷ phi nhân súc sanh atula ở gần ở xa. Xin các vị tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Và kính chia phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị, xin hãy tùy hỷ phước lành này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và mong cho quý vị sớm thành tựu đạo quả niết bàn. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú lành thành thầy. Hôm qua thì chúng ta đã nghiên cứu về các cái lộ tâm, thì chúng ta biết được một cái lộ đầy đủ nhất thì nó có bảy chập tâm, tức là lộ nhãn môn hay là lộ ngũ ngũ song thức á, thì lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Nhưng mà chúng ta biết á, năm cái lộ này á, thì nó không có tạo được nghiệp, chúng ta phải nhớ như vậy. Dầu là nó có tham, có sân, có thiện, nó cũng có cái sở hữu trí tuệ, nhưng mà lúc đó nó còn rất là yếu, thì chúng nó phải lối vào trong cái lộ ý, thì cái lộ ý đó nó mới có cái năng lực, nó sanh lên nhìn lại nhiều lần rồi rồi cái tâm ngũ song thức nó cũng sanh lên sanh lại nhiều lần, thì cái lộ ý nó bắt từ từ đó, cái trùng dụng duyên của nó lên đó, thì nó mới làm lớn mạnh và nó mới tạo ra các cái năng lực, từ đó mới trở thành những nghiệp thiện và bất thiện. Như vậy thì chúng ta biết là tạo nghiệp thì chỉ có lộ ý, và lộ ý thì mới đắc được thiền, hay lộ ý thì mới quán xét được về cái thiền quán, và chính là cái lộ ý đó thì mới chứng đắc được đạo quả niết bàn, mà cũng chính là lộ ý mới chế định xuyên qua cái cảnh sắc, mà chế định xuyên qua cái thấy, mà chế định ra nè, đây là cái chén, đây là cái bát, đây là cái nồi, đây là cái nhà, đây là cái quần áo, vân vân vân vân, thì những cái thứ đó đều là lộ ý hết. Chứ còn lộ nhãn thì nó chỉ kinh nghiệm cái thực tại rất là mới và mới tinh khôi nhất, mà lúc đó nó chưa có hình thành bất cứ một cái ý niệm gì, dầu là màu xanh, màu đỏ hay màu vàng, màu trắng gì hết. Như vậy thì chúng ta thấy là cái thấy nó rất là phức tạp, nó rất là phức tạp, không phải như chúng ta nghĩ đâu. Nên là chúng ta chết chìm trong cái thấy và cái được thấy, mà chúng ta không biết được là cái thấy đó nó rất là gì, nó chỉ là một sát la rất là ấy, do tâm nó sanh diệt quá nhanh như vậy. Nên là chúng ta dường như là chúng ta thấy thế giới này lúc nào cũng có người, Lúc nào cũng có người này, có người kia, rồi có tôi, có ta, chính vì cái chỗ đó mà sanh tử luân hồi nó triền miên là như vậy. Thì một cái lộ đầy đủ nhất, mà chỉ có lộ ngũ thì nó mới đầy đủ nhất. Lộ ngũ mà lộ lớn thì nó mới đầy đủ nhất là 17 sắc la tâm, và đó là bảy cái lộ, bảy cái chất, bảy cái hành tâm lộ, tức là cái gì, tức là cái khai môn này, rồi tâm khai ngũ môn này, rồi cái thấy này, rồi cái tiếp thu này, quan sát này, rồi quán định này, rồi động lực này, rồi la cảnh, đó là như vậy. Và những cái này thì nó luôn luôn sống ở trong, nó luôn luôn sanh và diệt trong đời sống của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rất là lạ, tức là không có cái gì sanh ra, không có ai sanh ra ở đâu, và chúng ta biết được là cái mà nó sanh ở đâu thì nó cũng diệt ở đó. Như vậy là cái thấy nó không đi đâu, nó sanh cả, và cái thấy nó cũng không đi đến đâu, nó chết cả. Cái nghe cũng vậy, nó không đi đến đâu để sanh cả, và nó cũng không đi đến đâu để chết cả, mà nó sanh ở đâu nó đã diệt ở ngay đó rồi. Và những cái kiếp về sau á, thì cái thấy nó vẫn sanh ở nơi cái thấy nó vẫn ở sanh ở cái nơi căn của nó, cũng chỉ là con mắt. Nhưng mà lúc này á, cái hình tướng á, do cái nghiệp nó thay đổi nên là cái hình tướng của chúng ta nó bị thay đổi, nhưng mà cái thấy á, thì cái thấy nó vẫn cứ là cái thấy, cái nghe nó vẫn cứ là cái nghe. Cho vậy pháp nó không đến đâu, không đi về đâu là như vậy, nó không đến đâu, không đi về đâu. Và cái lộ trình tâm tham á, thì dầu là quá khứ hay vị lai, thì nó vẫn là ở sau cái khoảnh khắc thấy, nó vẫn là chỗ động lực. Rồi là cái tâm hợp chí hay tâm thiện thì nó cũng vẫn là nó sanh và diệt ở trong động lực. Chứ cái tâm hợp chí, cái tâm chí hay là cái tâm tham sân si, nó không diệt ở nơi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm. Thì chúng ta biết là nó vẫn sanh ở đó và nó diệt ở đó là như vậy, nó không đến đâu và không đi về đâu là như vậy. Nhưng mà có điều là chúng ta biết là cái hình tướng, cái nghiệp nó thay đổi, nên là chúng ta gọi là kiếp này kiếp khác, nhưng thực tế là chỉ có những cái dòng trôi chảy của danh và sắc bất tận, thưa quý vị, bất tận là như vậy, bất tận là như vậy. Còn cái kiếp sống của chúng ta thì do cái kiếp chế định đó, tức là cái nghiệp nó thay đổi, nó dứt đi cái thân này, thì nó tùy theo mà cái ác nghiệp nó cho ra những cái quả. Ví dụ như là cái quả sanh làm những cái hình tướng như khác, như là con chó, con mèo hay con voi, nhưng mà cái quả thì vẫn cứ là quả. Cái tâm quả nó cũng vẫn cứ diệt ở tâm quả, nó sanh ở đó, nó diệt ở đó, nó không đến đâu, không đi về đâu là như vậy, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy thế giới hoàn toàn không có một con người thực chất nào cả, mà chỉ có những cái dòng tiến trình của danh sắc và của các thực tại nó cứ sanh lên rồi nó trôi chảy như vậy. Do vô minh tham ái và do các duyên của nó, do không được hiểu biết nên là các duyên nó không được tận diệt, nên là nó có các cái duyên đó, nó cứ hiện khởi và nó làm duyên cho các pháp sanh lên, làm duyên cho các pháp sanh lên. Bất tận là như vậy. Chỉ khi nào trí tuệ được phát triển và được đầy đủ với cái tuệ quán Vipassana đã thấu rõ, thì lúc đó nó làm duyên cho tâm đạo và tâm quả siêu thế sanh khởi, thì lúc này vòng luân hồi mới được chấm dứt mà thôi. Như vậy là ở trong bất cứ thế giới nào cũng không có bất cứ một con người nào thực thể cả. Như vậy người ta nói rằng có một Đức Phật Di Đà đợi sẵn ở trên một cái cõi nào đó thì thật là hoang đường, thưa quý vị. Hoang đường ghê lắm. Và chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp mà thôi. Ngoài tâm, tâm sở, sắc pháp ra thì không còn bất cứ một cái gì nữa cả. Tâm, tâm sở, sắc pháp của người này thì gọi là hoàng đạt. Tâm, tâm sở, sắc pháp của người này thì gọi là tâm từ. Tâm, tâm sở, sắc pháp của người này thì gọi là tuệ nhẫn. Tâm, tâm sở, sắc pháp của người này thì gọi là tâm, tâm sở, sắc pháp như thế này thì gọi là Đức Phật. Tâm, tâm sở, sắc pháp như này thì gọi là Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy là cái tên gọi chúng ta phải biết. Nhưng mà chúng ta phải nhớ luôn luôn chỉ có pháp và pháp, không có cái gì ngoài pháp cả. Thì lúc đó chúng ta, cuộc sống của chúng ta đến đây á, là chúng ta rất dễ an, cực kỳ an lạc. Và lúc này tâm của chúng ta đã xả ly vô lượng vô biên những cái sự chấp ngã chấp thủ. Chúng ta sống và chúng ta đi đến bất cứ đâu, chúng ta cũng không còn phải lo âu về nhà. Chúng ta đi đến bất cứ đâu, chúng ta cũng không còn phải lo âu về vợ. Chúng ta đi đến bất cứ đâu, chúng ta cũng không phải lo âu về con. Chúng ta đi đến bất cứ đâu, chúng ta cũng không sợ khổ, không sợ tai nạn, không sợ chết. Mặc dù chúng ta vẫn phải gặp những điều đó. Chúng ta không sợ cha mẹ chúng ta mất đi. Chúng ta không sợ con cái chúng ta chết đi. Dầu là chết hết cũng được nữa. Vì sao vậy? Vì nó chỉ là pháp. Cha mẹ chúng ta chết hết, chúng ta cũng không mắc mớ gì phải phải buồn hay phiền, mà chúng ta chỉ làm những công việc phước đức và chỉ phấn đấu, chỉ làm sao để mà tích lũy trí tuệ, tích lũy sự hiểu biết, và chúng ta tạo những cái phước lành để gửi đến cha mẹ, là cái kiếp sau mà cha mẹ chúng ta được đi tái sanh bởi những cái điều thiện pháp đó mà thôi. Và chúng ta đi đến ở đám rừng, kể cả chúng ta đang lạc ở giữa đường, chúng ta không có tiền về nhà, không có tiền về quê, về mẹ, về cha, chúng ta cũng không có buồn, không có phiền. Và kể cả là chúng ta đang ở một nơi xa xôi, nhưng tâm của chúng ta vẫn định tĩnh vì chúng ta hiểu chúng chỉ là pháp. Và chúng ta bỏ xác thân ở cánh rừng hoang hay bất cứ đâu hay bất cứ chỗ nào, chúng ta cũng chỉ thấy đó là pháp. Thì lúc đó cái sự giải thoát sẽ đến với chúng ta, thưa quý vị. Chúng ta không dính mắc vào cha mẹ, không dính mắc vào con cái, không dính mắc vào tài sản, không dính mắc vào vật chất, không dính mắc vào vợ chồng. Nhưng mà tình thương yêu của chúng ta thì nó bao la, nó phủ khắp, và nó xả ly, nó xả ly. Và chúng ta không có bận tâm, không có cảm thấy bất cứ một cái gì là bất an cả, vì chúng ta hiểu chúng chỉ là pháp. Chúng ta chết ở đâu cũng được, vì chúng ta hiểu pháp nó là vận hành theo duyên của nó. Do đó mà chúng ta không phải tiếc nuối bất cứ một điều gì cả. Pháp nó dạy cho chúng ta cái cách xả ly đó, thưa quý vị. Pháp nó đưa đến cho chúng ta cách xả ly. Nhưng mà khi chúng ta sống á, thì chúng ta sống với cái sự chân thật, và sống với cái tâm từ, sống với cái sự hỷ xả, sống với cái sự thương yêu thật lòng. Và chúng ta trân trọng những cái khoảnh khắc khi chúng ta có được bên người thân, có được bên vợ, bên chồng, bên con, bên cái. Nhưng tuyệt đối tâm của chúng ta luôn luôn không có sự dính mắc. Điều đó giáo pháp chính là giáo pháp đưa đến cho chúng ta những điều vi diệu như vậy. Và không có bất cứ một ai ở trên đời, nếu không nghe được diệu pháp của Đức Phật thì con đường xả ly này sẽ không bao giờ có, và luôn luôn là sự dính mắc, và luôn luôn là đem đến cái sự khổ đau cho những cái người thân yêu của chúng ta là chính, chứ không bao giờ chúng ta đem đến cái tình thương thực sự. Nhưng mà khi chúng ta hiểu pháp thì pháp sẽ đem đến cái tình thương thực sự, đem đến cái sự xả ly thực sự là như vậy, xả ly thực sự như vậy. Đó là giá trị của giáo pháp, thưa quý vị. Pháp bảo của Đức Thế Tôn là như vậy, vi diệu là như vậy, hãy đến để mà thấy là như vậy. Và pháp thì luôn luôn sanh khởi ở đó, đến để mà thấy. Hãy lắng nghe diệu pháp và khéo tác ý về pháp hiện tại sanh khởi hiện giờ, đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta thoát ly, xả ly và dẫn ta ra khỏi luân hồi sanh tử mà thôi. Điều đó là điều đặc biệt của giáo pháp, thưa quý vị. Pháp bảo là cái phương linh diệu dược là như vậy đó, chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh là như vậy đó. Bây giờ chúng ta trở lại tiếp theo một cái bài học tiếp nè. Chúng ta biết là sau khi chúng ta biết hàng ngày thì nó chỉ có những cái lộ tâm và nó bắt những cái cảnh tương ứng của nó sanh và diệt thôi. Ngày nào cũng như ngày đó và kiếp nào cũng như kiếp đó. Nó chỉ có những cái lộ tâm nó bắt những cái cảnh của nó rồi nó sanh lên, nó diệt. Như vậy thì sau khi các cái tâm lộ, ví dụ như là cái tâm lộ ngũ môn, mà sau khi các cái tâm lộ của một cái lộ trình ngũ môn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ấy, thì đã sanh khởi rồi, chúng kinh nghiệm cái đối tượng qua một trong năm căn, tức là sắc hay là giác quan Basarabuva, chúng diệt đi thì sẽ có các cái tâm khổ kiếp sinh và diệt một cách liên tiếp giữa các cái lộ trình, giữa các cái lộ trình, ví dụ như là lộ trình của cái thấy và lộ trình của cái nghe, thì sau khi mà cái thấy diệt đi thì nó chìm vào khổ kiếp và nó có những cái khổ kiếp nó sanh lên và diệt liên tiếp giữa các cái lộ trình này. Sau đó thì lại có cái ý môn hướng tâm sinh khởi và chúng kinh nghiệm qua ý môn cái hộ kiếp đứt dòng hay là phá văn gá tích tích chê đá này, nó cùng một cái đối tượng với các cái tâm lộ của cái lộ trình ngũ môn trước đó nó vừa diệt đi, thì cái lộ trình của cái tâm mà kinh nghiệm đối tượng qua ý môn á, nó không kéo dài như là cái lộ trình qua ngũ môn, qua ngũ môn, qua ngũ môn. Thì chúng ta biết là cái lộ trình qua ý môn á, chúng sanh khởi, chúng khai ý môn cái là động lực liền. Còn mà cái lộ trình ngũ môn á, thì nào như là hộ kiếp này, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp đứng động, hộ kiếp đứng dòng, dứt dòng này, rồi là tâm khai ngũ môn, rồi mới có cái thấy hoặc cái nghe cái ngửi vân vân, rồi đó mới có sự tiếp thu quan sát quán định. Nhưng mà cái tâm khai ý môn thì nó không có nè, nó khai ý môn cái là vào động lực liền. Động lực đó, một là tham, hai là sân, hai ba là thiện, hai hai là thiện, hai là ba là vi tác. Thì cái lộ ý môn nó rất là đặc biệt là như vậy. Thì cái lộ ý môn này nó không có kéo dài như lộ trình văn ngũ môn, nó không có hộ kiếp quá khứ Atita Phá Quan Gá trước khi lộ trình qua ý môn nó bắt đầu. Lộ trình ý môn á, thì cái cảnh nó vào ý môn thì ý môn nó đủ sức mạnh, thì cái tâm khai ý môn nó khai ra thôi, nó khai ra chứ nó không cần phải có hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp quá khứ vân vân như vậy đó. Và đối tượng vừa được kinh nghiệm bởi các cái tâm lộ trình ngũ môn không còn in dấu lên nhãn căn hay là một trong ngũ căn khác nữa, thì lúc này cái lộ trình ý môn á, nó mới bắt đầu, cái lộ trình ý môn nó bắt đầu. Chính vì vậy mà cần phải có các cái tâm hộ kiếp trước cái lộ trình ý môn. Hai cái loại tâm hộ kiếp cuối cùng á, nó sinh và nó diệt, đó chính là hộ kiếp rung động, hộ kiếp rung động Phá Quan Gá Chánana, tức là nó bị khuấy động lên bởi cái đối tượng, của của cái nhãn thức nó bắt rồi nó bỏ, nó bắt rồi nó diệt đi ấy, thì khi nó chìm vào hộ kiếp ấy, thì lúc này đó những cái đối tượng này nó còn thì nó rung động và nó bắt, và từ đó đó thì cái hộ kiếp nó dứt dòng phân gấp chế đá. Sau khi mà cái tâm này nó diệt đi ấy, thì cái ý môn hướng tâm nó sinh khởi, ý môn hướng tâm nó sinh khởi, và đó chính là tâm lộ đầu tiên của lộ trình ý môn. Nó kinh nghiệm cùng một cái đối tượng với cái lộ trình ngũ môn, nó kinh nghiệm với lộ trình ngũ môn. Tại sao mà nó lại kinh nghiệm với cái lộ trình ý môn, cái lộ trình ý môn sau đó nó lại kinh nghiệm với lộ trình ngũ môn? Thì cái lộ này gọi là lộ lối lui. Nè, chúng ta biết là tại sao hôm qua mà chúng ta, ví dụ chúng lúc trước chúng ta nhìn tới cái hình tướng của sư chẳng hạn, nhưng mà khi mà sư đi về rồi á, thì tâm của quý vị lại khởi lên và quý vị vẫn bắt cái đối tượng đó, thì chính là cái chỗ này là cái chỗ mà ý môn nó bắt đó. Thì sao vậy? Thì chính vì nó có cái tâm khai ý môn, nó làm hai chức năng, tức là nó làm cái chức năng khai môn, nếu mà nó ở trong nội ý thì nó khai ý môn, và nó ở lộ ngũ thì nó làm việc đoán định như này này. Nếu mà nó đoán định cái đối tượng này là của nhãn thức và đối tượng này là bất thiện, và nếu nó không khéo tác ý thì làm cho tham sân si sanh khởi, thì cái lộ ý môn nó cũng bắt, và cái lộ ý môn nó cũng thuộc về tham hoặc sân hoặc si, y chang như vậy, y chang như vậy. Và chính là cái chỗ này chúng mới tác ý, chúng mới có phiền não, từ đó chúng mới tạo ra những cái nghiệp nghiệp bất thiện hay là nghiệp thiện hay là duy tác, thì tùy theo ở chỗ này. Như vậy thì chúng ta biết kinh nghiệm cùng một cái lộ trình ý ngũ môn, đó là rồi kinh nghiệm cùng một cái đối tượng với cái lộ trình ngũ môn, thì lúc đó là ý môn hướng tâm á, là cái đảm nhận cái chức năng, chúng hướng đến cái đối tượng qua ý môn, thì lúc mà nó hướng đến ý môn á, thì lúc đó nó khác với lại ngũ môn hướng tâm. Cái ngũ môn hướng tâm á, là cái chỉ đảm nhận cái chức năng của mình qua một trong trong ngũ môn. Còn khi ý môn hướng tâm á, nó suy ngẫm về cái đối tượng kinh nghiệm, nó suy ngẫm về cái đối tượng kinh nghiệm, và nó kinh nghiệm cái đối tượng đó qua ý môn. Và bất cứ khi nào chúng ta suy nghĩ về những cái đối tượng khác nhau thì điều xảy ra rất thường xuyên, thì tại cái khoảnh khắc đó tâm nó không kinh nghiệm cái đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nữa. Không đơn. Bất cứ khi nào chúng ta suy nghĩ về cái con người này hay suy nghĩ về con người kia thì lúc đó nó không còn là cái đối tượng thị giác nữa rồi, thưa quý vị, mà lúc này nó trở thành cái đối tượng, đó là đối tượng của ý môn rồi, ý môn rồi. Như vậy là khi mà chúng ta thấy nghe người nó đụng là hoàn toàn chưa có suy nghĩ ở đây, chưa có tham sân và si, chưa có thiện và bất thiện ở đây, thưa quý vị. Mà chỉ khi nào chúng ta suy nghĩ về thì lúc này ấy, thì chúng ta thấy khi mà chúng ta suy nghĩ về thì lúc đó nó không còn cái tâm kinh nghiệm đối tượng qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nữa, mà lúc này nó thuộc về ý môn rồi, thưa quý vị, ý môn. Quý vị cũng vậy, bây giờ quý vị suy nghĩ về sư chẳng hạn, thì lúc đó mặc dầu là quý vị đang thấy sư ở đó, nhưng mà tâm của quý vị đang suy nghĩ, thì ngay kể cả cái khoảnh khắc suy nghĩ đó nó cũng thuộc về ý môn chứ không thuộc về ngũ môn nữa. Như vậy chúng ta thấy nó rất là nhanh, nó rất là nhanh. Rồi thì sau khi mà cái tâm hộ kiếp rúng động á, hộ kiếp dứt dòng á, thì lúc này á, ý môn hướng tâm đã sinh và diệt đi, và thì lúc này tâm thiện hoặc là tâm bất thiện sẽ sanh khởi. Chúng ta biết là tâm khai ý môn á, thì nó không thuộc về thiện và bất thiện, nó chỉ làm lờn, nó là một loại tâm duy tác, và nó làm cái công việc đoán định, để mà mới hơn nữa nó làm cái nền tảng để mà cho động lực sanh khởi, động lực sanh khởi. Và khi mà chúng diệt đi á, thì lúc này á, tâm thiện hoặc tâm bất thiện hoặc là tâm duy tác nó sẽ sanh khởi. Và trong cái trường hợp mà trong những cái trường hợp của những người không phải là bậc A-la-hán á, thì chỉ có những cái lộ tâm thiện hoặc bất thiện mà thôi. Còn vị A-la-hán thì đặc biệt là ngài không có những cái lộ thiện và lộ bất thiện, thiền gọi là gốc thiền. Và khi mà vào động lực á, thì các cái loại tâm này á, chúng đảm nhận cái chức năng tốc hành tâm, tốc hành tâm. Và tại sao mà ở trong bảy cái động lực này chúng lại tạo ra nghiệp? Thưa quý vị, là bởi vì nó có một cái chức năng là trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên tức là gì? Là cái duyên sau nó hỗ trợ để làm cho có một cái năng lực lớn mạnh hơn, lớn mạnh lên. Chính vì vậy mà chỉ có ở động lực thì nó mới có tác nghiệp ở trong đó, nó mới tạo ra nghiệp đạo. Thì chúng ta biết là cái duyên mà của nghiệp duyên á, nghiệp duyên thì nó có hai loại duyên, tức là hai loại duyên gì, tức là tương ưng duyên và cái nghiệp duyên á, thì nó có hai duyên, tức là một là một là đồng sanh duyên nào, là hai cái duyên tự nhiên quên mất rồi. Nó có hai cái duyên. Đối về phần nghiệp duyên ấy, thì nó có hai cái duyên, tức là đồng sanh duyên và bất đi cái gì, chỗ nó tạo ra cái quả duyên mà mai sau quên mất rồi. Chà, nó có cái gì, thì nghiệp duyên thì nó có hai duyên là đồng sanh duyên và nó có hai loại duyên. Mà chúng ta biết là nghiệp ấy, thì nó có tất cả trong 89 tâm, và nó lúc đó nó gọi là đồng đồng sanh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên, đồng sanh nghiệp duyên đó, chính vì vậy mà nó có cái dị thời nghiệp duyên ấy, thì cái dị thời nghiệp duyên chính là những cái tâm động lực này nó tạo ra cái dị thời nghiệp duyên đó, tức là nó cho quả về sau. Thưa quý vị, nó cho quả về sau là như vậy. Thì cũng vậy, những cái hành động thiện của chúng ta làm trong kiếp này ấy, thì nó cho quả về trong các cái đời sau, hay là chúng ta làm cái việc ác này thì nó cho chúng ta các cái quả nghiệp về sau như vậy. Trong khi đó, chính vì vậy mới có cái câu mà Đức Phật dạy trong câu Pháp Cú đó: việc ác đã được làm như sữa không đông ngay, cháy ngầm theo kẻ ngu, như lửa cho che đậy, là như vậy. Nếu người đã làm ác chớ tiếp tục làm thêm, nếu người đã làm ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ tiếp tục làm thêm, để chứa ác tất chịu khổ. Nếu người đã làm thiện hãy tiếp tục làm thêm, hãy ước muốn điều thiện, chứa thiện tất an lạc. Nếu người đã làm ác chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chứa ác tất chịu khổ. Chính là cái chỗ này này, nó tạo ra cái dị thời nghiệp duyên của nó. Do vậy mà nghiệp đó, nó có hai cái duyên của nó là đồng sanh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Đồng sanh đó, tức là nó tâm sở tư nó có trong tất cả các tâm, nó có trong tất cả các tâm, tâm nào sanh lên nó cũng có tư hết, nó gọi là đồng sanh nghiệp duyên. Và cái dị thời nghiệp duyên tức là trong cái động lực này á, thì nó sẽ tạo ra những cái quả trong tương lai, tùy theo thiện hay bất thiện. Do đó mà nó có hai cái duyên này mà chúng ta cần phải để ý tới nó. Thì chúng ta biết là trong cái người nào đó mà chưa phải là bậc A-la-hán thì nó chỉ có hai loại tâm tâm lộ động lực này, tức là lộ thiện và lộ bất thiện mà thôi. Như vậy thì chúng ta đó là chỉ có lộ lộ thiện và lộ bất thiện, lộ bất thiện. Bao giờ mà đắc, bao giờ chúng ta đắc quả đó thì mới có lộ tâm duy tác sanh khởi. Như vậy thì chúng ta hỏi rằng chính vì vậy á, tâm nó đủ duyên nó mới sanh, nó không ở đâu cả và nó không đến đâu không đi về đâu là như vậy, không đến đâu không đi về đâu là như vậy. Bây giờ hỏi chúng ta có thấy bên Mỹ không? Là không, thưa quý vị. Nhưng mà cái người ở Mỹ thì người ta thấy gì? Người ta thấy ví dụ như là chú Tô Ly hay cô Hạnh Lan, thì người ta thấy những cái khung cảnh ở Mỹ là nó là như thế nào. Vậy thì nó tùy theo duyên mà cái người đó được tiếp cận, cái duyên nó được tiếp cận với cái môi trường đó thì nó mới sanh khởi cái tâm ở đó, nó mới kinh nghiệm được cái môi trường ở đó, nó mới kinh nghiệm được cái thế giới xung quanh ở đó. Thì cũng vậy, chúng ta cần phải nhớ một điều đó, những người nào chưa đi đến Việt Nam thì chưa có kinh nghiệm được cái môi trường sống của cái con người Việt là như thế nào. Thì cũng vậy, cái tâm của vị A-la-hán là chỉ khi nào cái tâm đạo cuối cùng sanh khởi thì cái động lực duy tác này mới sanh khởi, động lực tâm duy tác này mới sanh khởi. Chứ còn tất cả phàm phu và những vị thánh hữu học thì chỉ có hai lộ động lực, tức là lộ thiện và lộ bất thiện như vậy. Và các cái loại tâm này nó chỉ đảm nhận cái chức năng tốc hành của chúng sanh, chúng sinh lên và diệt liên tiếp 7 lần. Và sau khi các tâm này diệt đi, nếu như mà đối tượng là rất rõ rệt thì lúc này trong cái lộ ý môn này nó cũng có hai sát la tâm mót, tức là hai sát la cảnh ta đa bằng ma ná chít tá sinh khởi liên tiếp 2 lần. Như vậy thì và chúng ta biết là cái tâm này chính vì khi mà chúng ta ăn một cái gì đó, hay là chúng ta coi một cái gì đó, hay là chúng ta nghe một cái điều gì đó, hay là chúng ta tâm của chúng ta nó suy nghĩ một cái điều gì đó mà cái cảnh của đó nó rất là rõ ràng, thì nó có hai cái sắc la mót này của nó, giống như là chúng ta ăn một cái món gì nó thật là ngon và cái hương vị nó đặc biệt quá, nó sanh lên. Như vậy khi mà nó còn dính ở mép môi hay lưỡi của chúng ta đó thì chúng ta còn chép miệng và chúng ta nuốt nước miếng vào một hai cái, thì chính cái chỗ đó nó biểu hiện cho chúng ta là cái la cảnh đó, thưa quý vị. Chính cái đó, cái ví dụ đó là xác thực nhất để cho chúng ta biết là cái tâm la cảnh, nó có cái tâm la cảnh nên là nó mới tức là mót lại cái cảnh đó, nó cảnh rõ của nó. Như vậy thì sẽ chỉ có ba loại tâm lộ sinh khởi kinh nghiệm đối tượng qua ý môn, đó là lộ ý môn hướng tâm. Thì cái tâm lộ ý môn nó chỉ có ba lộ tâm, đó là ý môn hướng tâm, đề rách chá quán vi thí chí tá, và bảy tốc hành cháo lá và hai tâm mót. Như vậy thì chúng ta thấy lộ ngũ thì nó có 7, nhưng mà lộ ý thì nó chỉ có 3 chập, tức là cái chập đầu tiên á là cái chập khai môn, cái chập thứ hai là cái chập động lực, và cái chập thứ ba là cái chập la cảnh. Là cảnh ta đà ra ma ná vi thi chi ta, thì cái lộ ý môn nó khác với cái lộ ý môn là như vậy, cái lộ ý môn như vậy. Thì cái lộ ý môn á, để mô tả rõ nhất á, thì ví dụ chúng ta có một cái cảnh nào đó nó làm cho cái hộp hộp kiếp của chúng ta, ví dụ chúng ta đang ngủ say như vậy á, thì nó có một cái cảnh nào đó nó làm cho cái sự rúng động À, cái sát na nó rung động, nó làm cái hồn kiếp nó khuấy đảo cái hồn kiếp này lên. À, rồi thì cái hồn kiếp đó, cái cảnh nó làm cho nó làm duyên, rồi cái tâm hồn kiếp này nó dứt dòng. À, thì chúng ta biết là khi mà chúng ta muốn thức được á, chúng ta muốn thức được để chúng ta suy nghĩ thấy nghe ngửi nếm đụng á, thì nó phải có những cái tâm mà khai, nó làm dứt cái dòng hồn kiếp đi, thì chúng ta mới mới thấy nghe ngửi nếm đụng được. Như vậy thì chúng ta biết nè, có những cái tâm hồn kiếp á là nó 6-7 tháng trời nó mới sanh nên một lần, hay là có những cái tâm hồn kiếp á là nó kéo dài tới hàng bao hàng cả là hàng cả kiếp trái đất nó mới sanh khởi một lần. Ví dụ như là cái con rồng chúa mà lúc mà Đức Bồ Tát á, ngài thành Phật á, thì cái con rồng ấy á, nó cái lúc mà ngài thả cái mâm xuống cái dòng sông Ly Liên Thiền đó và ngài nguyện đắc đạo quả đó, thì cái con rồng ấy nó thấy cái tiếng đó, nó đụng hai cái mâm vàng nó đụng vào nhau, thì cái con rồng ấy thức dậy. À, thì nó mới nói ô lại có một bậc toàn giác nữa ra đời, thì nó lại chìm vào giấc ngủ, nó chìm vào giấc ngủ. Hay là chúng ta thấy như cái con gấu nó ngủ đông tới 5-6 tháng, hay là những cái con trăn á, và có những cái loài cá đó, ở dưới biển sâu đó, thì chúng ngủ rất là dài ngày, rất là dài ngày. Thì cái tâm hồn kiếp đó nó chìm vào, nó bắt cái cảnh của nó, thì nó chính vì nó phải có một cái cảnh cái duyên nào đó nó tạo thì nó mới khai mở được. Như vậy thì lúc mà chúng ta ngủ say không biết cái gì cả chính là tâm hồn kiếp. Và rồi thế nào rồi sáng ra thì một cái cảnh nào đó chúng đến rất là chúng đến rất là không có hoạch định gì cả mà chúng ta lại thức dậy. Có đôi khi thì chúng ta thức dậy nửa đêm, một cái tiếng động nào đó làm cho chúng ta thức dậy, một cái tiếng động nào đó nó cũng làm cho chúng ta khai mở cái lộ ý, hay là một cái suy nghĩ nào đó, một cái cảnh nào đó, cái cảnh pháp nào đó nó cũng làm cho chúng ta khai mở cái lộ ý và chúng ta thức dậy, thức dậy. Và chính vì vậy mà cái hồn kiếp này nó dứt dòng á, thì tâm khai ý môn nó sanh khởi đó, thì lúc này tâm khai ý môn nó sanh khởi thì lúc đó nó trở thành tâm lộ. Và rồi thì nó có bảy, nó tùy theo thiện hay bất thiện hay là duy tác, thì nó có bảy cái sở hữu của nó chạy qua cái đối tượng đó, nó trải nghiệm đầy đủ bảy cái sát la qua cái đối tượng đó. Rồi thì cái đối tượng đó nó rất là rõ ràng, thì nó có hai cái tâm móc, nó hai tâm móc, rồi hai cái tâm móc đó nó móc cái cảnh, rồi từ đó nó lại chìm vào trong cái tâm hữu phần. Và hai cái tâm móc này là hai tâm gì? Hai tâm móc này là chính là một trong 11 cái tâm quả dục giới, 11 trong trong cái tâm quả dục giới, tức là 8 tâm quả đại thiện dục giới và hai cái tâm quan sát, hai cái tâm quan sát thọ xả vô nhân, thọ xả vô nhân, và một cái tâm quan sát thọ hỷ vô nhân. Thì đó là 11 cái tâm này nó làm việc la cảnh. Và chúng ta biết rằng là chỉ có ở dục giới thì mới có tâm la cảnh, còn ở cái cõi sắc giới, vô sắc giới và siêu thế nó không có căn, không có la cảnh. Vì sao? Vì cái cảnh sắc giới á là cái cảnh chế định, và chúng là những cái tâm hợp chí mà chúng có cái sự mà trợ giúp của những cái tâm hợp chí, và cái cảnh của chúng là cái cảnh vừa vặn, đầy đủ, vừa vặn, vừa vặn, vừa vặn để mà phát triển cái thiện và cái tâm đạo thì bắt cảnh niết bàn. Do vậy chúng không có cái la cảnh, chỉ có những cái lộ tâm dục giới thiện và bất thiện của dục giới mới có, hay là duy tác của dục giới mới có la cảnh mà thôi, mới có la cảnh mà thôi. Chứ còn cái tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là những cái tâm mà Vô sắc giới ấy, thì hoàn toàn không có cái la cảnh này, không có la cảnh này. Ở đó chúng ta cần phải nhớ. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta biết được từng cái lộ tâm một để làm cái gì, để chúng ta thấy pháp nó hoàn toàn vô ngã và do duyên sanh. Có ai biết được ngày mai mình dậy như thế nào, có ai biết được ngày mai cái gì nó sẽ làm cho tâm chúng ta thức dậy hay không? Hoàn toàn chúng ta không thể biết được bất cứ điều gì. Bởi vậy nên là tất cả các pháp là do duyên. Ngày mai quý vị không dậy nữa thì cũng đó là chuyện rất là đối bình thường. Và các bạn có dậy đi chăng nữa thì, hoặc là chúng tôi có dậy đi chăng nữa thì chỉ có các pháp do duyên khởi. Chúng ta không thể đoán được ngày mai chúng ta dậy mấy giờ và cái pháp nào nó làm cho chúng ta dậy. Hoàn toàn chúng ta không thể biết trước được. Như vậy mai ngày mai có đôi khi là cái cảnh pháp nó làm cho chúng ta dậy, cái cảnh quá khứ nó làm cho chúng ta dậy, mà ngày mai cũng có khả năng âm thanh nó làm cho chúng ta dậy, mà ngày mai cũng có khả năng là ánh sáng nó làm cho chúng ta dậy. Thì chúng ta thấy toàn bộ là pháp do duyên khởi hết. Để chúng ta thấy được rằng chỉ có tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn là như vậy, không có bất cứ ai ở trên cái cõi đời này. Như vậy có ai điều khiển được các pháp không? Có ai điều khiển được các pháp? Có ai biểu rằng ngày mai tôi phải thức dậy như thế này hay thức dậy như thế kia? Không, không có ai điều khiển được. Các pháp sanh khởi chỉ bởi đủ duyên chúng mới sanh khởi. Và chúng ta biết rồi, thì khi mà chúng ta thấy cái xuất hiện qua mắt thì tất cả các tâm lộ sinh khởi trong lộ trình nhãn môn nó kinh nghiệm đối tượng thị giác. Và chúng ta biết cái kinh nghiệm đối tượng thị giác thì chúng ta biết cái thấy thì nó kinh nghiệm đối tượng thị giác là khác, mà còn cái tiếp thu nó cũng kinh nghiệm cái đối tượng thị giác đó, nhưng mà cái đối tượng thị giác này, cái tâm tiếp thu này là nó tiếp thu chứ nó không phải là cái thấy, nó không phải là thấy nữa. Chúng ta nhớ vậy đó. Chúng ta phải hết sức, chứ không phải là cái tâm tiếp thu nó kinh nghiệm cái đối tượng thị giác bằng cái sự tiếp thu của nó, chứ nó không có thấy cái đối tượng thị giác, mà nhờ cái đối tượng thị giác thấy rồi cái tâm tiếp thu nó mới tiếp thu cái đối tượng thị giác đó. Chúng ta cần phải hiểu. Và tất cả khi mà cái thấy nó xuất hiện qua mắt thì tất cả các cái lộ tâm sinh khởi trong lộ trình nhãn căn, trong lộ trình nhãn môn á, thì nó kinh nghiệm đối tượng thị giác qua nhãn môn và các cái tâm thuộc lộ trình nhãn môn. Nó có 7 cái loại tâm lộ khác nhau, tất cả thì chúng phụ thuộc vào nhãn môn, chúng đều kinh nghiệm đối tượng nhãn môn của nhãn môn. Chừng nào mà cái đối tượng ấy vẫn còn chưa diệt đi cũng như vậy, thì cái đối với các cái lộ trình qua 4 môn còn lại cũng vậy. Trong mỗi lộ trình thì nó có 7 cái loại tâm lộ kinh nghiệm đối tượng xuất hiện qua các môn tương ứng, và chừng nào cái đối tượng này vẫn vẫn chưa diệt đi. Vậy thì cái số lượng mà cái tâm lộ kinh nghiệm cái đối tượng trong cái lộ trình ngũ môn á, thì nó có thể khác nhau. Nó có bốn cái loại lộ trình của ngũ môn, được gọi là warag trong tiếng Pali á. Và thứ nhất là warag, và thứ nhất là gì, là lộ trình kết thúc với cái tâm mót, tức là tada nambana 98, được gọi là tada nambana warag. Thì cái lộ nhãn môn nó có bốn cái đoạn lộ trình này. Cái loại thứ hai nữa là loại vara thứ hai là lộ trình kết thúc bởi động lực, tức là nó chỉ vào động lực rồi nó đến hữu phần chứ nó không có qua không có qua la cảnh. Vì sao vậy? Lúc này cái cảnh của nó chỉ vừa, chứ nó không có rõ rệt hay được gọi là nó không có khao khát lắm. Thì nó chỉ có động lực rồi nó vào hữu phần, nó vào hữu phần, nó vào hộ kiếp đó. Thì nó là gì vậy? Thì hàng ngày đó chúng ta thấy có những cái cảnh chúng ta rất là ưng ý, và chúng ta thường gì, thường thường muốn chúng ta tiếp xúc với ai mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta có được cái sự mà hòa hợp với là hữu ý mà nó rất là thiện cảm, thì chúng ta thường lưu giữ, thường thường có cái ý lưu giữ người đó ở lại, hay là cái cảnh gì đẹp thường thường chúng ta ưa thích, chúng ta ngắm xong về nhà chúng ta còn nhớ lại những cái điều đó hay là gì, thì cái những cái trường hợp đó chúng ta biết là nó là nó có những cái la cảnh. Còn có những cái trường hợp chúng ta không có cái la cảnh, tức là nó chỉ vừa vừa phải thôi. Thì cái loại thứ ba nữa là loại loại vara thứ ba là cái lộ trình kết thúc với cái xác định, với xác định Vottaparachitta, gọi là Vottavara, Vottavara. Và trình còn một cái loại trình lộ trình tâm á, thì cái lộ này gọi là lộ nhỏ, nó chỉ kết thúc là sao, nó cứ hộ kiếp vừa qua rúng động, rúng động rúng động rồi dứt động, à không, nó chỉ rúng động hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, rồi khai môn, rồi khai ngũ môn, rồi sao, rồi khai ngũ môn rồi rồi tâm tiếp thu, rồi tâm quan sát, rồi tâm đoán định, rồi nó lại chìm vào hộ kiếp chứ nó không có vào động lực. Thì cái lộ cái lớp cái này nó cũng gọi là một lộ trình tâm, như lộ này ấy, nó gọi là lộ nhỏ, và lộ này nó chỉ có tâm quả và tâm duy tác mà thôi, chứ nó không có cái động lực thiện hay bất thiện. Thì những cái lộ này nó hoàn toàn không có tạo nghiệp. Như vậy trong cái đời sống của chúng ta là nó cũng có rất nhiều những cái lộ như này, bởi vì chúng ta thấy có những cái cảnh đó, thì nó không làm cho chúng ta có một cái gì gọi là tạo tác ở trong đó cả. Ở đó mà nó có rất nhiều những cái, nó cũng có rất nhiều những cái lộ trình tâm như vậy sanh khởi. Như vậy là chúng ta mới biết là không phải lúc nào chúng ta cũng tham là như vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng sân là như vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng là bất thiện là như vậy. Nên có những cái lộ trình đó, nó có những nhiều, rất nhiều những cái lộ trình nó đang xen. Chỉ khi nào nó đủ duyên á, nó có sức mạnh á, thì cái tâm lộ của chúng ta nó mới có đầy đủ 17 cái sắc la này như vậy. Rồi nó còn một cái loại tâm nữa là cái loại vara, cuối cùng là cái lộ trình vô ích, được gọi là lộ mô khá vara. Cái lộ trình vô ích này á, thì chúng chỉ là những cái tâm hồn kiếp rúng động dứt dòng, tâm hồn kiếp rúng động rồi dứt dòng, rồi chúng lại chìm vào hồn kiếp, chúng cứ rung động nên như vậy. Và chúng không có hoặc là chúng chỉ ở một vài cái tâm là khai khai ngũ môn rồi như vậy thôi, rồi nó lại nó lại. Như vậy thì chúng ta thấy hàng ngày không phải cái thấy nào, không phải cái được thấy nào cũng làm cho sanh khởi cái lộ mà thiện hay bất thiện của chúng ta đâu, mà có đôi khi nó vừa thấy xong nó lại chìm vào cái hữu phần. Những cái cảnh đó nó không có được đáng quan tâm, nó không có được cái gì sanh khởi, thì chúng ta cần phải biết như vậy. Thì trong bốn một cái lộ ngũ, một cái lộ nhãn môn chẳng hạn, thì nó có bốn bốn cái loại lộ này, tức là lộ gọi là lộ cực lớn đi, lộ lớn, lộ nhỏ và lộ cực nhỏ. Thì nó chỉ có hai lộ để tạo nghiệp được thôi, tức là lộ cực lớn có la cảnh, và lộ lộ lớn tức là lộ động lực đó, và lộ động lực mà không có la cảnh, thì nó chỉ có hai lộ để tạo nghiệp thôi. Còn cái lộ nhỏ và lộ rất nhỏ thì nó hoàn toàn nó không có tạo nghiệp, và nó chia nhỏ ra thì nó có tới là 15 lộ, 15 lộ, nó có 15 lộ hết thảy, nó có 15 lộ hết thảy, nó có 15 lộ. Do vậy mà nó nhân với, nó nhân với 5 căn tức là 5 lộ, thì nó có 75 lộ ngũ môn là như vậy, nó có 75 lộ ngũ môn là như vậy. Chỉ có hai cái lộ cực lớn á, thì nó mới làm duyên để tạo nghiệp mà thôi, thưa quý vị. Tức là hai cái lộ lớn này á, thì nó diệt đi rồi thì cái lộ ký nó bắt, và từ đó đó nó mới tạo ra tạo ra nghiệp. Còn những lỗi nhỏ và lỗi rất rất nhỏ thì nó không có tạo nghiệp, thưa quý vị. Không có tạo nghiệp. Cái từ hoa rá đó là một cái chuỗi, một cái hoa rá tức là một cái chuỗi các cái tâm độ sinh và diệt một cách liên tiếp, và chúng kinh nghiệm cái đối tượng qua cùng một môn, và mỗi cái sự kinh nghiệm của chúng thì nó khác nhau. Ví dụ như là cái mà thấy á, thì nó khác với cái tâm tiếp thu. Cái tâm tiếp thu nó cũng tiếp thu cái đối tượng thị giác đó, nhưng mà chỉ có cái thấy nó mới thấy được đối tượng thị giác đó thôi. Còn cái tâm tiếp thu thì nó không thể thấy được cái đối tượng thị giác đó. Chúng ta phải nhớ về đó. Hay là cái tâm quan sát nó không thể thấy được cái đối tượng thị giác đó. Còn cái động lực đó, nó cũng kinh nghiệm đối tượng thị giác đó, nhưng mà nó dính mắt hay là nó thiệt hay là nó hiểu, chứ còn nó không có, nó không có làm cái chức năng thấy. Chức năng thấy nó chỉ có một sát la mà thôi. Chúng ta thấy nó khó đến mức độ như vậy. Và mỗi một cái hoa rá thì sư đã nói là nó là một cái chuỗi các cái tâm độ sinh và diệt liên tiếp, và nó kinh nghiệm cái đối tượng qua cùng một môn. Và trong một số lộ trình thì nó có 7 cái tâm độ sinh khởi, thì chúng ta thấy chỉ có một số lộ trình nó mới có 7 cái động lực này thôi, chứ không phải là những cái lộ trình, 4 cái lộ trình đó thì nó chỉ có 2 cái lộ trình mà nó có được 7, nó có được 7 cái động lực này nó mới sinh khởi. Một số khác á, thì nó có 6, một số khác á, thì nó có 5, một số khác á, thì nó có 4, và một số thì nó không có tâm lộ nào, nó không có cái tâm động lực nào sinh khởi cả. Nó chỉ có những cái hộ kiếp quá khứ, rồi những cái hộ kiếp rúng động, rồi nó lại chìm vào hộ kiếp, cứ như vậy, thưa quý vị. Như vậy. Trong một cái trường hợp á, của cái lộ trình vô ích á, lộ trình tâm vô ích á, thì khi mà sắc nó in dấu lên một trong các cái ngũ căn á, thì nó sinh khởi cái hộ kiếp trong cái thời điểm đó, tức là hộ kiếp quá khứ Atita Pháp Quan Gá, nó sẽ không được tiếp nối ngay lập tức bởi cái hộ kiếp rúng động Pháp Quan Gá cho nó. Và nó có một vài sát la hộ kiếp quá khứ sanh và diệt trước khi mà hộ kiếp rúng động sanh khởi, thì cái được khuấy động bởi đối tượng sinh khởi, và tâm này sẽ được tiếp nối bởi vài sát la hộ kiếp rung động sinh và diệt. Vì cái đối tượng này là sắc, nó in dấu lên căn tương ứng, nó sẽ diệt đi, nên là nó không tồn tại 17 sát la tâm, nó không có đủ duyên cho các cái tâm độ sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng đã in dấu lên một trong những cái ngũ môn. Và cái trường hợp này á, thì nó gọi là cái lộ vô ích. Lộ vô ích là sao? Lộ vô ích tức là nó không có tạo nghiệp thiện hay bất thiện hay là duy tác. Nó ngộ này nó gọi là lộ vô ích. Nó chỉ vào hữu phần cứ như vậy, hữu phần vừa qua rồi, hữu phần rồi nó rúng động lên rồi nó lại chìm vào hữu phần. Thì lúc đó cái cảnh, cái duyên của nó không đủ cái sự tương tác để làm cho các cái tâm lộ khác nó sanh khởi lên được. Thì quý vị thấy là không phải lúc nào những cái tâm động lực nó cũng sanh lên, không phải như vậy, mà nó có rất rất nhiều những cái tiến trình của tâm, có những cái cảnh nó không đủ cái sự tác động, nó không có đủ duyên để làm cho những cái tâm lộ sanh khởi, mà nó chỉ làm duyên cho những cái hộ kiếp vừa qua, kiếp rúng động rồi nó lại chìm vào mà thôi. Do đó mà nó có những cái lộ vô ích là như vậy. Và lộ trình vô ích này nó có thể so sánh với cái tình huống khi mà ai đó ngủ say và được đánh thức nhưng vẫn không thức dậy, và sau đó lại bị đánh thức tiếp nhưng mà vẫn không thức dậy. Trong trường hợp của một lộ trình vô ích thì ngũ môn hướng tâm không sinh khởi, ngũ môn tâm sinh khởi, chỉ có hộ kiếp quá khứ, hộ kiếp rúng động, đối tượng trong lộ trình vô ích đó được gọi là rất nhẹ, tháp tí parin tháp, bởi đó in dấu lên ngũ căn và nó chỉ tác động đến các tâm hộ kiếp mà thôi, chứ nó không thể nào tác động làm cho cái tâm khai môn, khai ngũ môn hay là nhãn thức nhĩ thức sanh khởi được. Từ đó mà nó được ví dụ như là một người mà ngái ngủ ngủ say ấy, mà mình cứ lay đi lay lại này kia, người ta cũng không mở mắt ra, rồi này ngủ tiếp rồi mình này lay đi lay lại, đó là cái ví dụ. Nhưng mà cái tâm của chúng ta thì nó sanh diệt rất là nhanh. Chính vì vậy mà nó không tạo duyên được cho sự sinh khởi của các tâm lộ, nó diệt đi trước khi mà những cái tâm lộ này có cơ hội sinh khởi, có cơ hội sinh khởi. Và chúng ta biết cũng có những cái trường hợp á, có một vài cái hộ kiếp nó sinh khởi, nó diệt sau đó, rồi nó được tiếp nối bởi một vài cái hộ kiếp rúng động sinh diệt, sau đó rồi thì cái hộ kiếp tức dòng nó sinh khởi, tâm hộ kiếp nó ngưng lại, và khi đó ngũ môn hướng tâm, rồi một trong các ngũ song thức, rồi nó tiếp nhận tâm, rồi nó có suy đạt tâm, nó có thể sinh khởi và diệt đi nối tiếp nhau, sau đó cái xác định tâm sinh khởi. Nhưng mà vì xác nó không thể tồn tại quá 17 sắc la tâm, cho nên nó cũng không có cơ hội cho các cái tốc hành tâm này sinh khởi, mà nó chỉ ở nếu mà cái sắc này mà nó sinh khởi từ những cái hộ kiếp quá khứ, nhiều cái hộ kiếp quá khứ, thì nó chỉ đến cái giai đoạn của nó là cái giai đoạn mà đoán định thì nó hết 17 sắc la tâm rồi, thì nó cũng không thể nào cái động lực nó sinh khởi được nữa. Do đó nó lại chìm vào hữu phần, nó lại chìm vào hữu phần, nó lại chìm vào hữu phần. Mặc dù là nó có cái thấy nghe, nó có cái thấy, có cái sự tiếp thâu, nhưng mà nó chỉ ở cái mức đoán định, rồi nó lại chìm vào cái hữu phần tiếp, nó hữu phần tiếp. Như chúng ta thấy đến đây, chúng ta mới thấy là cái trí tuệ của Đức Thế Tôn không thể nào mà đo lường được, thưa quý vị. Những cái lộ trình tâm mà nó vi tế đến mức độ như vậy, và Ngài tắt được từng cả cái tâm, từng cả cái chi tiết, thì chúng ta thấy chỉ có bậc toàn giác mới nói lên được cái mới trả lời được cái vấn đề của cái vấn đề sanh tử, và mới trả lời được cái pháp là vô ngã mà thôi. Ngoài Đức Phật ra, Đức Phật không xuất hiện ở đời thì không ai có khả năng trả lời được cái vấn đề vô ngã của các pháp. Chính vì đó mà người ta luôn luôn chấp ngã là như vậy, chấp ngã là như vậy. Và để trả lời được vấn đề vô ngã thì chỉ có bậc toàn giác trí mới phân biệt giặt dòi từng danh và sắc, từng cái lộ trình tâm nó như thế nào, và nó cái chuỗi sinh hoạt của nó như nào, thì mới nói lên cái sự vô ngã này. Chính vì vậy mà duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn và các người con của Ngài mới có sự giác ngộ là như vậy, thưa quý vị. Ngoài giáo pháp này không có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn là như vậy, đệ tứ sa môn là như vậy. Thì cái lộ trình này á, trong cái trường hợp này á, thì lại có hai hoặc ba sắc la xác định tâm sinh và diệt, rồi sau đó chúng diệt đi, rồi cái lộ trình của chúng kết thúc và chúng lại chìm vào hữu phần hộ kiếp á, thì cái loại lộ trình này á, được gọi là lộ trình kết thúc với xác định vô thấp ba tháng. Và cái lộ trình này thì nó cũng không hoàn toàn tạo ra bất cứ một cái nghiệp gì cả, mà nó cũng không có bất cứ một cái phiền não nào cả. Như vậy thì cái lộ ngũ á, nó có tất cả là 10 lộ, tức là Nó đếm nhà có 10 lộ, tức là lộ nhỏ và lộ rất nhỏ, thì mỗi một cái căn thì nó có hai, và từ đó sinh nhớ không lầm á, thì nó có tới 10 10 một cái 10 cái 10 cái lộ nhỏ trong một cái lộ ngũ môn, thì nó tính là năm thì đó là 50, thì nó có 50 cái lộ mà nó không có tham sân si, không có bất thiện. Còn mà nó có 25 lỗ thì nó có tham sân si, hoặc là thiện bất thiện, hoặc là duy tác. Thì nó ở cái lỗ lớn và lỗ rất lớn thì phải. Để bữa nào thì chúng ta vào những cái lỗ trình tâm và vi diệu pháp thì chúng ta sẽ hiểu rất là rõ về vấn đề này, vấn đề này. Nên là nó có một cái lộ gọi là lộ vút thấp ba lá, tức là lộ đoán định là như vậy. Nó chỉ ở cái giai đoạn đoán định. Thì tất cả những điều này nó tương ứng với các thực tại, nó sinh khởi trong cuộc sống của chúng ta. Khi một đối tượng này nó in dấu lên một trong ngũ căn, thì lộ trình đầy đủ của bảy loại tâm lộ sinh và diệt không phải lúc nào cũng sinh khởi. Có lúc sẽ không có lộ, có lúc nó không có tâm lộ, và khi ấy thì được gọi là lộ trình tâm vô thức. Cũng có lúc đó, thì lộ trình nó kết thúc với cái xác định tâm và được gọi là vút thấp ba ná hoa rá. Và trong cái trường hợp này, đối tượng được gọi là nhẹ paritta, bởi đó chỉ làm đối tượng cho năm loại lộ trình rồi diệt đi, nó diệt đi. Nhưng cái lộ trình này nó không hoàn toàn, nó không có phiền não, không có thiện hay bất thiện, nó chỉ là những cái tâm quả rồi là tâm duy tác mà thôi. Tâm quả vô nhân và tâm duy tác vô nhân mà thôi. Rồi thì nó lại có những cái trường hợp khi xác định tâm sinh và diệt được tiếp nối bởi bảy tốc hành tâm cháu na chí tá sinh và diệt một cách liên tiếp, và rồi đối tượng này diệt đi. Trong cái trường hợp này thì nó có cái tâm móc, thì cái trường hợp này nó không sinh khởi lộ trình, không sinh khởi, và lộ trình ấy kết thúc với cái tâm và được gọi là cháu na hoa rá, tức là sáu cái loại tâm lộ. Sáu loại tâm lộ, trong đó thì hai cái tâm lộ cuối cùng chính là tốc hành tâm, nó kinh nghiệm đối tượng. Thì cái đối tượng của cái lộ trình như vậy thì được gọi là lộ lớn má hành tá, bởi vì nó rõ ràng và nó làm duyên được cho sự sinh khởi của tâm thiện hay tâm bất thiện, hoặc là tâm đại duy tác trong trường hợp mà của các ngài A-la-hán. Cuối cùng thì cũng có khi tốc, có cái lộ tốc hành tâm đã sinh và diệt liên tiếp 7 lần và đối tượng đó vẫn chưa diệt hẳn. Khi ấy thì nó lại có duyên cho hai cái tâm móc tá đa ra ma ná chít tá sinh khởi. Và chúng kinh nghiệm đối tượng vẫn còn chưa diệt đi đó, thì các cái tâm lộ cuối cùng kinh nghiệm đối tượng đó được gọi là tâm móc. Đó là lộ tâm được kết thúc với cái tâm mót hay là tâm la cảnh đó, và chúng được gọi là cái lộ tá đa ramana vara. Cái đối tượng của cái loại lộ trình này được gọi là lộ rất lớn á tí ma hành tá. Đối tượng này nó rất là rõ ràng, lộ trình này nó chạy qua một cách trọn vẹn với cái tâm lộ mót ta đa làm ba lá uy thí chi ta. Cái tâm tiếp nối các cái tâm lộ tốc hành cho ba lá uy thí chi ta, và chúng kinh nghiệm đối tượng chưa diệt đi. Thì trong cái trường hợp này á, cái lộ trình qua ý môn thì nó có hai loại lộ trình có thể xảy ra ở đây. Loại thứ nhất là loại lộ trình kết thúc với tốc hành tâm, và loại thứ hai là lộ trình kết thúc với cái tâm móc Vì sao nó có như vậy? Vì rằng cái lột ngũ nó có hai, nó có hai cái này, thì cái lột ý á, khi mà cái lột ngũ nó diệt đi rồi, cái lột ý nó bắt, nó bắt cái cảnh của cái lộ ngũ diệt đi để lại đó, thì nó bắt cái lộ lối đuôi của nó. Thì chính vì vậy mà lộ ý nó có hai cái loại lộ trình này xảy ra. Và thứ nhất là lộ trình kết thúc với tâm hành, tức là tâm động lực đó. Và loại thứ hai thì nó kết thúc với này tâm mốt, đối tượng của lộ trình kết thúc với cái tốc hành tâm thì được gọi là tối áo ý phu tá, bởi vì nó không rõ bằng cái đối tượng mà tiến trình kết thúc bằng tâm mốt. Còn cái đối tượng mà của cái lộ trình kết thúc với cái tâm mốt thì được gọi là sáng ý phu tá, bởi vì nó rất là rõ ràng, nó rõ ràng hơn cái đối tượng của lộ trình kết thúc với tốc hành tâm. Như vậy thì sao? Cũng vậy thì chúng ta biết là nó ở trong đời sống một ngày có những cái thì chúng ta, tâm của chúng ta nó bị thu hút vào đó, chúng ta cảm thấy những cái cảnh đó nó hiện khởi lên chúng ta rất là rõ ràng. Cũng có những cái đối tượng nó làm cho cái tâm của chúng ta nó chỉ bình thường, nó không có rõ ràng. Thì cũng vậy, thì những cái ví dụ đó cho chúng ta biết là nó có như vậy, tương tác với cảnh như vậy mà nó có hai cái lộ trình tâm nó sanh ra như vậy. Có sáu cửa giác quan khác nhau hay là có sáu cái môn khác nhau, và môn thứ nhất là phương tiện qua đó mà tâm lộ biết một đối tượng khác với đối tượng của tâm hộ kiếp. Và chúng ta biết tâm hộ kiếp thì chúng biết một đối tượng khác, và sáu môn thì chúng mỗi một môn chúng biết cái đối tượng khác. Trong sáu cái cửa giác quan thì các cái tâm độ nó kinh nghiệm đối tượng thì năm môn thì là sắc, năm môn thì là sắc, và một môn thì nó là danh. Năm môn đó là sắc là gì? Là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Nhưng mà ý môn á, thì nó là danh, bởi vì cái môn của ý môn chính là cái tâm hộ kiếp. Như vậy thì chúng ta biết là môn á, thì nó có 6 môn và có 5 môn thì được gọi là sắc, và một môn á, ý môn á, thì nó thuộc về danh. Như vậy thì chúng ta biết nhãn môn á, chắc khú đoa rá là sắc nhãn căn, vì tâm nó lương lới nhãn căn nó sanh khởi nên gọi là nhãn môn. Nhĩ môn là sắc nhĩ căn, tỷ môn là sắc tỷ căn, thiệt môn là sắc thiệt căn, thân căn là sắc thân căn, ý môn là tâm hộ kiếp dứt dòng. Cái tâm hộ kiếp dứt dòng chính là ý môn. Là cái tâm nó đi trước cái tâm mà ý môn hướng tâm, chính là cái tâm hộ kiếp chính dòng đó. Thì chúng ta biết thế giới này chúng chỉ có vỏn vẹn như đó thôi. Chúng chỉ có vỏn vẹn như đó. Và kiếp nào thì cũng chỉ cái thấy, cái được thấy. Kiếp nào cũng chỉ có cái nghe và cái được nghe. Kiếp nào cũng chỉ có cái ngửi và cái được ngửi. Kiếp nào cũng chỉ có cái xúc chạm và cái được xúc chạm. Chúng không là ai và không là bất cứ ai cả. Chúng lại chỉ là các thực tại. Chúng do duyên khởi và chúng hoại diệt. Chúng không theo bất cứ một ai cả, và chúng chỉ Chúng chỉ sinh khởi bởi các duyên mà thôi. Cũng vậy, hàng ngày chúng ta quán xét thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không thể biết, chúng ta không thể làm cho ngày mai chúng ta thức dậy bằng cái gì được cả. Mặc dầu cái ý tưởng của chúng ta, trong đầu của chúng ta thì luôn luôn là chúng ta sắp đặt cái này cái kia theo cái ý này hay là ý kia, nhưng thực tế hoàn toàn không phải là như vậy, thưa quý vị. Không phải là như vậy. Không phải là như vậy. Chính vì không phải là như vậy nên là thế giới nó mới đa chiều bởi các nghiệp và quả. Nếu chúng ta đã sắp đặt được hết thì thế giới đã thuận theo cái chiều hướng của chúng ta, và tất cả nó đều đồng đẳng hết. Do đó mà các pháp nó sanh khởi theo duyên của nó, cũng là cái tâm tham. Nhưng mà có những cái tâm tham nó sanh khởi lên con chó, có những cái tâm tham nó sanh khởi nơi con người. Cái tâm tham, có cái tâm sân nó sanh khởi lên con chó. Cái tâm sân nó sanh khởi lên con chó đó thì nó không có thể cầm búa, cầm dao nó giết hại được. Nhưng mà cái tâm sân nó sanh khởi lên con người á thì nó cầm dao, cầm búa nó giết hại được. Cái tâm sân của con chó nó sanh khởi, nó kêu ăn ẳng, nó không thể làm cho người ta hiểu được. Nhưng mà cái tâm sân nó sanh khởi nơi được gọi là con người ấy, thì nó là khác. Nhưng mà nó cũng là tâm sân. Chính vì vậy chúng ta thấy nghiệp ấy, nó diễn tiến, nó tùy theo các duyên của nó. Nhưng mà bởi vậy mới nói là tâm sân nó có cả ở dưới biển sâu nữa. Tâm sân á, nó có cả các cái cõi trời dục giới nữa. Tâm sân nó có cả ở con voi, con sư tử, con báo nữa. Nhưng mà tâm sân ở nhân loại là khủng khiếp nhất ở trên đời này. Tâm sân ở nhân loại á, là khủng khiếp nhất, và chúng tàn sát ghê rợn nhất. Tâm sân ở nhân loại một ngày á, chúng kéo lưới á, chúng có khả năng giết cả hàng triệu triệu chúng sinh và hàng tỷ tỷ tỷ chúng sinh. Rồi tâm sân ở cõi người á, là nó khủng khiếp nhất, là chúng sản sinh ra bom nguyên tử, súng đạn này kia bằng mọi cách để mà sát thủ. Thì chúng ta biết nè. Còn tâm sân ở những cái loài thú á, thì chúng chỉ ăn thịt lúc đói, chúng bắt những cái con này con kia chúng ăn thịt đói mà thôi. Chứ còn tâm sân ở con người á, thì chúng không vì đói, thưa quý vị. Vì đói chúng cũng giết, mà không vì đói thì chúng cũng giết, chúng cũng giết, cũng tàn sát hết. Chúng ta thấy cũng là tâm sân. Và cũng là cái thấy, nhưng mà cái thấy của con người thì nó làm duyên cho trí tuệ được, làm duyên cho giải thoát được. Nhưng mà cái thấy của loài thú thì không thể làm duyên cho giải thoát được. Cái thấy của con người học hành được, chia sẻ được, nhưng mà cái thấy của con thú thì không thể học được, không thể phát triển được trí tuệ bởi cái thấy. Nhưng mà cái thấy của con người thì phát triển được cái trí tuệ, cũng là cái thấy nhưng mà nó làm duyên cho trí tuệ. Thì chúng ta thấy các pháp nó chỉ hội đủ bởi duyên mà thôi. Nhưng mà cái thấy vẫn là cái thấy. Cái thấy chỉ sanh ở nơi các căn của nó. Nhưng mà các căn của nó Cái thế thì nó chỉ sanh ở nơi con mắt, và bất cứ con mắt nào, bất cứ con mắt nào, con mắt của loài rắn, con mắt của loài voi, con mắt của loài bò, con mắt của chư thiên, hay là con mắt của loài người, thì cái thấy cũng vẫn chỉ là cái thấy và sanh ở đó. Như vậy thì cái thấy chúng không sanh ra ở bất cứ cái chỗ nào thêm nữa cả, và chúng chỉ sanh ở cái chỗ nhãn căn mà thôi. Nhưng mà nhãn căn đó, thì nó được thay đổi bởi nghiệp của nó. Có những cái nhãn căn làm cho cái thấy sanh khởi, được gọi là cái thấy của loài người hay là cái thấy của loài thú, vân vân. Nhưng mà cái thấy thì nó vẫn chỉ là cái thấy. Cái thấy thì nó không thể sanh ở chân, cái thấy thì nó không sanh ở bụng, cái thấy thì nó không sanh ở đằng sau lưng, không sanh ở trong óc được, mà cái thấy nó chỉ nương nơi nhãn căn. Và nhãn căn này nó không phải là của ai, không phải là của tôi. Bất cứ chỗ nào có nhãn căn thì có cái thấy sanh khởi. Nhãn căn của con rắn thì cái thấy vẫn cứ thấy, để cho nó bò đi chỗ này chỗ kia. Như vậy cái thấy không thuộc về bất cứ ai cả. Cái thấy đủ duyên thì sanh khởi. Đủ duyên cho cái thấy được gọi là con người thì cái thấy sanh khởi. Đủ duyên cho cái thấy cho con rắn thì cái thấy cho con rắn sanh khởi. Đủ duyên cho cái thấy cho con rắn thì cái thấy cho con rắn sanh khởi. Nhưng mà cái thấy vẫn chỉ là cái thấy. Khi mà chúng ta học hiểu Phật Pháp như vậy thì chúng ta thấy tất cả thế giới chỉ là gì? Chỉ là các thực tại. Chỉ là các thực tại. Không có một ai ở trên đời cả. Không có một ai ở trên đời. Hỏi rằng bóng tối có cái thấy không? Ở trong tối có cái thấy không? Dạ có hồi xưa. Quý vị biết con lươn vung chạch không? Con lươn vung chạch đó, nó cắm cái đầu của nó ở trong cái bùn á, thậm chí là mấy tháng trời, cả tháng trời ở trong đó. Chắc chắn là phải có cái thấy, bởi vì nó có con mắt. Thì chúng ta thấy rất là lạ không? Như vậy thì bóng tối vẫn là đối tượng của cái thấy, nhưng mà khi nào con mắt mù thì cái thấy không thể sanh khởi được. Chúng ta thấy rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Các nhãn căn của chúng ta nó đầy đủ thì dứt khoát nó phải có cái thấy. Dầu chúng ta nhắm mắt vô thì nó vẫn có cái thấy, bởi vì lúc đó cái, nhưng mà cái thấy, cái đối tượng thấy đó là một cái đối tượng nó cực kỳ là mờ, chứ không phải. Còn cái thấy của chúng ta ở ngoài kia là chúng ta thấy cảnh, thấy đường, thấy rõ. Như vậy cả thế giới chỉ có 6 căn sanh khởi, và các pháp nó cứ đến và đi suốt cả ngày như vậy, chẳng ai, ít có ai biết được về nó. Và từ đó thì cái sự vô minh chấp ngã càng ngày nó càng dày lên. Và do vậy mà chúng sanh thì cứ trải dài trong sanh tử, hết tái sanh ở chỗ này, hết tái sanh ở chỗ kia, do duyên nghiệp, do các pháp nó tạo duyên mà chúng ta sanh tử trùng trùng duyên khởi là như vậy. Và sáu căn này á, thì nơi sắc rưu bá sẽ sinh khởi trong các cõi có ngũ quẩn. Nó chỉ có sanh khởi trong các cõi có ngũ quẩn mà thôi, chứ còn những cái cõi mà cõi vô sắc á, thì chúng không có, không có. Nó bao gồm danh và sắc. Sáu loại sắc này được gọi là căn vật chất, sắc căn. Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và ý căn. Ý căn tức là sắc ý vật. Thì chúng ta biết năm cái sắc giác quan này vừa có thể là môn mà chúng cũng có thể là căn, là căn. Chúng vừa là môn mà vừa là căn. Tùy theo cái pháp nào mà chúng ta gọi nó là môn. Nếu chúng ta gọi là lộ trình á, thì chúng ta gọi là lộ trình nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn. Còn khi mà chúng ta nói đến căn cảnh á, thì chúng ta sẽ nói về đó. Vậy thì nó có hai cái tên gọi nè. Năm cái giác quan thì nó có thể gọi là môn, vừa có thể là căn. Sắc nhãn căn lưu bá là nhãn môn cho tất cả các tâm lộ trình nhãn môn, bao gồm nhãn môn, hướng tâm, nhãn thức, tiếp thâu, suy đạt, tốc hành, các cái tâm mót, chúng cùng kinh nghiệm đối tượng thị giác qua nhãn căn và chúng chưa diệt đi. Như vậy, tuy nhiên thì cái sắc thần kinh mắt á, chắc khú bát sa đá cũng là nhãn căn, chắc khú bát thú là nơi khởi nguồn của hai cái loại nhãn thức. Tức là nhãn căn thì nó chỉ là nơi khởi nguồn của hai nhãn thức mà thôi. Thứ là tâm quả thiện cú sa ná và tâm quả bất thiện cú sa ná vi pa ca chi tá. Còn các cái loại tâm khác của lộ trình nhãn môn như là nhãn môn hướng tâm, tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, tốc hành tâm và tâm mót á, thì chúng sanh khởi ở ý căn, thưa quý vị. Dở vậy đó, cái nhãn môn ở đây là cái nhãn căn ở đây nó chỉ có hai cái nhãn thức, cái nhãn môn mà nó chỉ có hai cái nhãn thức nó sanh khởi thôi. Chứ còn cái tâm tiếp thu của nó thì nó lại sanh ở ý vật, nó sanh ở ý vật chứ nó không sanh ở nhãn môn. Do đó mà chúng không làm việc thấy nghe, không làm việc thấy, không làm việc nghe là như vậy đó, thưa quý vị. Vì chúng sanh ở sắc ý vật. Chỉ có hai tâm là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện và nhãn thức thọ xả quả thiện á, thì chúng mới sanh, chúng mới sanh ở nhãn môn. Cũng là cái lộ nhãn môn đó, nhưng mà các cái tâm sau á, thì chúng luôn vào ý vật, luôn vào ý vật chúng sanh lên. Và chúng cũng bắt chung với cái cảnh của hai cái tâm, một trong hai tâm là tâm nhãn môn nhãn thức đó, hai cái tâm nhãn thức phật xã và thiện hay quả bất thiện đó. Cũng như vậy, những cái đối tượng trường hợp qua các cái giác quan khác thì chúng cũng như vậy. Ví dụ như là hai tâm nhãn thức á, thì chúng chỉ có sanh ở nhãn thức thôi, ở cái nhãn căn thôi. Nhưng mà những cái tâm về sau đó cũng gọi là cái độ hay là hai cái tâm mà nhĩ thức á, thì hai tâm nhĩ thức này chúng chỉ sanh ở nơi nhĩ căn. Nhưng mà những cái tâm tiếp thâu á, của cái loại nhĩ môn á, thì chúng lại sanh ở cái sắc ý vật, sắc ý vật, chứ chúng không sanh ở nhãn căn. Do đó mà chúng không có nghe cái tâm tiếp thâu, thì cái tâm tiếp thâu nó không có nghe, chỉ có hai tâm nhĩ thức nó mới nghe thôi. Những cái tâm quan sát, đoán định hay là động lực nó cũng không có nghe. Nhớ vậy đó, về đó. Vì tâm nghe đó nó là một tâm quả, mà nó là quả của nghiệp và nó sanh ở nơi nhãn thức. Còn cái tâm tiếp thâu nó là quả, nó cũng là quả, nó là quả vô minh, nhưng mà nó lại sanh ở nơi ý vật. Do đó mà chúng ta thấy mỗi một tâm nó khác, các cái pháp của nó khác nhau. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được chỉ có pháp là vô ngã. Sắc ý vật á, thì nó là cái cơ sở, là cái nơi khởi nguồn cho tất cả các tâm liên quan, mà nó không phải là môn. Sắc ý vật thì nó không phải là môn, mà nó chỉ là các cái, là cái nơi khởi nguồn cho các cái tâm sanh lên, các cái tâm sanh lên. Kể cả cái tâm hộ kiếp nó cũng phải lương vào sắc ý vật mà nó sanh. Nếu sắc là lương ý vật mà sanh, chúng ta biết tại sao khi mà chúng ta tâm tục sinh á, thì lúc mới đến tục sinh á thì nó có cái sắc ý vật nó sanh cùng với thời tục sinh này nè. Thì chính vì sau cái tâm tục sinh á thì nó có cái hậu sanh duyên của nó, tức là cái tâm hộ kiếp đầu tiên á, sau cái tâm tục sinh là tâm hộ kiếp, thì cái tâm hộ kiếp nó sanh là nó nhờ cái gì, nhờ sắc ý vật, nên là nó gọi là hậu sanh duyên là như vậy. Nó là có cái trường hợp là hậu sanh duyên là như vậy, tức là cái tâm hộ kiếp nó sanh lên sau cái sắc ý vật, nên nó có cái trường hợp gọi là hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên, chính vì vậy mà cái tâm hộ kiếp nó cũng lương vào cái sắc ý vật mà nó sanh lên. Như vậy cái sắc ý vật này nó không phải là môn, nó không phải là vô, nó không phải là môn. Nhưng mà nếu căn thì nó có sáu căn là như vậy. Sáu căn thì sắc ý vật nó cũng là căn. Mỗi cái pháp nó đều khác nhau như vậy. Thì hôm nay chúng ta đã xong cái phần này. Và phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, các vị, các bậc đạo hữu và các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cùng với tất cả chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula ở khắp mọi nơi, tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị, mong cho quý vị hãy trì phước lành này và được thoát mọi cảnh khổ, được an vui tấn hóa lâu dài, và nhất là sớm đắc thành, đắc được đạo quả niết bàn, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Nam mô Bụt Tha Gia. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Con xin cảm ơn sư vì bài pháp tối nay. Sa thú, sa thú. Con cảm ơn sư ạ. Ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ về bên mà bản chất của tốc hành tâm. Dạ thưa sư, cái tâm quả vô nhân thưa sư, ví dụ nhãn thức, thọ xả quả bất thiện và tỷ thức, thọ xả quả bất thiện thì thiệt thức và thân thức đều là thọ xả quả bất thiện, nhưng mà chỉ có là thân thức thọ khổ quả bất thiện. Thưa sư, cho xin sư giảng rõ cho con hiểu là tại sao thân thức thọ khổ quả bất thiện, trong khi đó các thức kia thì là thọ xả quả bất thiện thưa sư. Vì thân thức á, vì thân thức á thì nó chạm trực tiếp với tứ đại, còn mà bốn cái căn kia thì nó chạm với cái cảnh của nó là cái sắc và y đại sinh, con hiểu không? Dạ. Sắc y đại sinh tức là mình chạm ngay vào cái chất ngại của đất nước, đất lửa gió, do đó mà nó sanh ra, một là thọ khổ, hai là thọ lạc. Còn những cái tâm kia chúng á, là cái cảnh của chúng, cái duyên của chúng là bắt cái cảnh, và cái sắc của chúng là sắc y đại sinh, con hiểu không? Sắc y đại sinh, do đó mà nó trở thành thọ xả, nó chỉ có thọ xả thôi, chỉ có thọ xả. Dạ con hiểu sư. Dạ. Cảm ơn sư. Cũng vậy, con đứng ở đằng xa, con nhìn cái cửa đó thì nó không có thì thọ xả vậy rồi, nhưng mà con vô con lấy cái tay con đấm cái bùm một cái thì sao vậy, thì nó có đau không? Đau. Đúng không? Thì lúc mà chúng ta nhìn ấy, nó không phải là sắc tứ đại mà nó là sắc y đại sinh, đúng không? Dạ. Nhưng mà khi chúng ta đấm cái bùm một cái thì lúc này cái tâm mà thân thức ấy, nó tiếp cận với này cái sắc tứ đại của nó, cái chất ngại của nó, do vậy mà nó sanh ra thọ khổ hoặc thọ lạc là như vậy, hiểu sư nói? Dạ con hiểu sư. Dạ sư, sáng sư giảng luôn là sao mà cái tâm thần thức nó không có cái thọ trung gian đó sư. Tại nhiều khi mình thấy mình đâu có thọ lạc, cũng đâu có thọ khổ được. Mình tâm thần thức trên bản đường thì chỉ có khổ với lạc thôi, mà nó không có thọ xả. Đúng rồi, nó không có thọ xả. Dạ, mà sao nó không có thọ xả? Tại con thấy nhiều lúc mình đâu có cảm giác là thọ lạc hay là cái thọ khổ đâu sư. À, lúc cảm giác không có thọ lạc, thọ khổ, lúc đó trong ý của con chứ. Đó là trong nội trình ý, tâm ý môn chứ. Nó còn những cái lộ đó nữa mà. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. Càng vô lượng, vô lượng cái đầu tâm. nhưng mà cái lúc đó là cái trong cái ý môn nó rất nhiều lộ như vậy, nhưng mà nó vẫn có những cái lộ li ti mà nó thuộc lạc hay nạn hay là khổ, nhưng mà lúc đó là tâm nó không kinh nghiệm thôi, con hiểu không? Dạ dạ. Chứ bản chất của thân của chúng ta lúc nào nó cũng đau, hiểu sư nói chưa? Dạ. Tại vì chúng ta, cái phước của chúng ta không có quan sát, chúng ta tưởng rằng là cái thân của chúng ta nó an lạc hay là nó gì, nó chỉ lạc trong phần nào đó, chứ thân của chúng ta luôn luôn nó vẫn là dao động hết, hiểu chưa nào? Dạ. Nó rất nhiều loại trung tâm. Ở đây ý nói là lúc mà nó chạm cảnh của nó đó, hiểu chưa nào? Chứ không phải là cái thân này, hiểu chưa nói chưa? Dạ dạ. lúc mà nó chạm cảnh á, lúc mà nó chạm cảnh trực tiếp với đó mới gọi là thân thức, hiểu chưa nào? Dạ. Còn cái lúc mà bình thường á, chúng ta có nhiều cái lộ tâm của ý môn nó sanh khởi nó chứ. Dạ thưa sư, cho con xin hỏi phần nãy sư, ý giới và ý thức giới nó khác nhau như thế nào hả sư? Mà nhưng mà ý giới thì nó là tâm tiếp thu họ xả quả bất thiện, và là cũng là tâm tiếp thu họ xả quả thiện, và tâm khai ngũ môn. Vậy con xin hỏi cái ý giới hay ý thức giới sẽ là quả của tái tục hả sư? Không ạ. Bây giờ sư nói ý giới nó có ba cái tâm. Ý giới thì nó có ba cái tâm duy tác. Ý giới thì nó có hai cái tâm quả vô nhân và một cái tâm duy tác vô nhân, tức là tâm khai ngũ môn, tâm khai ngũ môn và tâm quang và tâm tiếp, hai cái tâm tiếp thâu. Hai cái tâm tiếp thâu. Nó tiếp thu năm cái cảnh. Như vậy ý giới nó tiếp thu năm cảnh, nhưng mà ý thức giới á, thì nó rộng, nó bao trùm hết, hiểu không? Ý thức giới thì nó bao trùm hết. Ý thức giới á, thì nó tiếp thu tất tần tận tất cả, cả cảnh pháp, cả cảnh ngũ, cả niết bàn. Nhưng mà ý giới á, thì nó chỉ có tiếp thu năm cảnh sắc thôi, hiểu sư nói chưa? Dạ hiểu. Nhưng mà ý thức giới thì nó rất là rộng. Ý thức giới nó rất là rộng, đúng không? Vậy ý thức giới nó là tâm tái tục sanh phải không sư? Ý thức giới thì nó có tất cả. Ý thức giới là kể cả tâm tham, tâm sân, tâm si đều là có ý thức giới hết chứ. Ý thức giới nè, nó có bao nhiêu giới? Bây giờ mình nói nó có bao nhiêu giới này? Nó có 18 giới. Nếu mà nó chia là 18 giới, 18 giới là gì? Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, phải không ạ? Đúng không? Rồi là sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới và xúc giới, thì nó có 10 giới. Nó có 10 giới thì nó có 10 giới là thuộc về sắc giới, nó có 10 giới thuộc về sắc giới. Còn 8 giới thì nó thuộc về danh giới, đúng không? Danh giới. Danh giới, tám danh giới là gì? Là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. À, ý giới chứ, ý giới rồi ý thức giới rồi pháp giới. Ý thức giới rồi pháp giới. Như vậy thì pháp giới là 52 tâm sở. 52 tâm sở rồi chưa? Pháp giới là 52 tâm sở. Rồi 16 sắc tế, 16 sắc tế. À, chế định và niết bàn đều thuộc về pháp giới hết. Còn mà ý giới á, thì chúng ta biết là nó chỉ có ba tâm mà thôi, ba tâm. Ý giới nó chỉ có ba tâm. Nã tâm khai ngũ môn và tâm hai cái tâm tiếp thâu, hai tâm tiếp thâu. Nó thuộc về ý giới. Rồi thì nó trừ ra 10 cái giới kia nữa là 13. 13 thì nó còn là 108 tâm thuộc về ý thức giới mà. Không? Đúng không? Nó thuộc về 108 tâm thuộc về ý thức giới. Được chưa? Như vậy ý thức giới nó rất là rộng. Cái đó nó chỉ là phân chia thôi, hiểu không ạ? Cũng không có quan trọng gì lắm. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Hỏi đi, hỏi thêm phi nhân rồi hỏi sao. Cô bé hỏi đi. Phi nhân thì dễ thôi. Con chó hay con mèo hay là chư thiên thì cũng gọi là phi nhân vậy đó. Thì nó khác với loài người thì gọi là phi nhân, tức là khác với người. Khác với cái hình dáng của con người thì gọi là phi nhân, hiểu không? Cao cấp hơn thì mình gọi là chư thiên. Vậy thôi chứ, nghĩa là chỉ là tên gọi thôi mà. À, thấp hay cao thôi. Mà cũng có những cái loài phi nhân ấy, thì cái gương mặt của họ rất là rùng rợn, rất là khủng khiếp, đôi khi mà cũng làm cho cho chúng ta sợ hãi này kia vân vân. Phi nhân là khác người vậy thôi chứ có gì đâu. Hình dáng nó khác với loài người thì gọi là phi nhân, cái tên gọi thôi mà. Chúng ta nghỉ ở đây ha, giờ trễ giờ rồi, sẽ đi nghỉ chút. Mai chúng ta tiếp tục.